Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, một trận cơm có thể ăn ngươi 100 triệu. Ngươi tin không? Thân là nữ bên trong Gia Cát, Kiều Tử Khương đoán trước một điểm không sai. Tiệc rượu bắt đầu, đám người nhao nhao hướng thiên thần hạ phàm như thế cứu vớt bọn hắn hiệp khách sắp mời rượu. Đồng thời từng cái nhao nhao biểu thị về sau hội tự mình mở tiệc chiêu đãi một phen. Mời hiệp khách giáp cần phải đến dự. Hiệp khách giáp chỉ là gật gật đầu. Sau đó một người đưa lên một chương chỉ có đánh dấu hắn QQ cùng WeChat danh thiếp. Sau khi bắt đầu chính thức bắt đầu ăn về sau, vô dụng quá lâu, đám người liền phát giác một điểm không thích hợp. Vị đại hiệp này nhưng chưa chắc là mỗi người đều có thể mời được. Kiều An Bình tự mình đi cùng, còn có Kiều Tử Sơn, cùng hai người nam tính nhân viên công tác, cùng hiệp khách giáp tại trên một cái bàn, cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền phát hiện chính mình cái này bốn cái người tiếp khách tựa hồ có chút dư thừa, bởi vì hắn nhóm một đũa đều không nhúng vào. Cái khác trên bàn cơm, bên trên xong hơn 10 đồ ăn về sau, một bàn 6 người, hết thảy 7-8 bàn bộ dáng, cũng kém không nhiều đều không cần lại dọn thức ăn lên. Dù sao cái này chút đồ ăn đều khỏe mạnh rất, cứ việc hương vị thực sự vô cùng tốt, đám người đều muốn liều mạng ăn nhiều một chút, nhưng bụng thực sự không bỏ xuống được. Bởi vì mỗi một đạo đồ ăn chi phí đều khá cao ngang. Phía trên cũng là luôn luôn để sướng ước. Bọn hắn ăn không vô, tự nhiên vậy sẽ không lại bên trên mới. Hải Lam tại mặt khác một bàn bồi cùng mấy người nữ sĩ ăn cơm. Cái này chút nữ sĩ trẻ có già có, nhưng ở trên bàn cơm cộng đồng đặc điểm liền là đều ăn đến ít. Ngược lại là nàng bất động thanh sắc. Chính như trong lòng dự định như thế, đem đại đa số thuốc thiện đều đưa vào nhà mình bụng. Hảo hảo bù đắp một phen, để mấy nữ tử không ngừng hâm mộ. Thức ăn này từng cái cực phẩm, các nàng cũng muốn ăn nhiều một điểm, nhưng đến một lần lo lắng đột nhiên béo phì. Thứ hai cũng là khẩu vị cứ như vậy điểm. Hải Lam có thể như vậy không để ý tới bình thường cao lạnh bộ dáng cuồng ăn một trận. Đến một lần cái này chút món ăn dùng nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu đều không phải là bây giờ có thể từ bên ngoài mua được. Liền coi như các nàng cái này chút học viện trung tầng trở lên công nhân viên trước, cũng chỉ có lập xuống công lao lúc hoặc là có trọng đại ngày lúc mới có thể ăn vào. Thứ hai nàng cho rằng cái này đều muốn quy tội tại vị kia thần chú. Ai bảo hắn thật là một điểm không có nói sai. Những thức ăn này thật là chỉ có trên trời mới có thể hưởng thụ được. Nhân gian căn bản không nên xuất hiện, cũng khó trách vị kia chân long sẽ chỉ ở hắn chỗ ấy ăn cơm. Hắn dám lớn mặt tự phong vì đối phương ngự dụng đầu bếp. Từ điểm đó nhìn, hắn còn thật là một cái thực sự người. Nghĩ tới đây, nàng ngẩng đầu liền hướng Kiều An Bình cái kia một bàn nhìn lại. Muốn nhìn một chút hiệp khách giáp đối dạng này cực phẩm mỹ vị đến tột cùng là thái độ gì. Tiếp lấy nàng liền trợn mắt hốc mồm, chỉ gặp hiệp khách giáp ngồi nghiêm chỉnh, tay chân không nhúc nhích, mặt không biểu tình, nhạt như nước ốc bình thường, chỉ là ngẫu há miệng, sau đó liền có từng mảnh đồ vật bay vào. Nàng nhìn kỹ lại, mới phát hiện vậy cũng là đi xương cốt. Đi hương liệu khối thịt, vị đại hiệp này có khi còn hội há miệng hút vào. Từng đạo nước canh trực tiếp liền từ canh trong chậu như là thác nước như thế. Ngược dòng tiến vào đối phương trong miệng, một điểm không dư thừa. Không bao lâu, nàng liền nhìn ra đối phương đang dùng cực kỳ cao minh chân khí công phu. Đang khống chế chung quanh món ăn, lột ra đi xương, thanh lý gia vị. Hoàn thành cái này từng đạo hiệu suất cao ăn trình tự làm việc. Thế mà có thể đem ăn cơm biến thành dây chuyền sản xuất thao tác. Nàng chỉ có thể mặc cảm, mà cái khác bốn cái bồi tiếp ăn cơm người. Thật chỉ còn lại có bồi. ba người khác sắc mặt đều tại ngốc trệ bên trong. Duy chỉ có Kiều An Bình gặp hiệp khách giáp ăn đến thống khoái. Lại là hết sức cao hứng. Ở chỗ này Bắc phong tục bên trong, khách nhân ăn đến càng nhiều, càng nói rõ đối phương cho mình mặt mũi, không coi mình là ngoại nhân a. Thế là hắn không ngừng gọi nhân viên công tác thúc đồ ăn. Liên Thanh nói nhất định phải làm cho vị này đại ân nhân ăn uống no đủ. Cái khác bàn khách nhân đã sớm dừng lại, hiện tại chỉ có một bàn này xem bộ dáng là muốn ăn thành tiệc cơ động rồi. Hải Lam nhìn ra ngoài một hồi, phát hiện cái này hiệp khách giáp thật không có cái gì làm bộ khách khí giác ngộ. Tại Kiều An Bình nói qua muốn để hắn ăn uống no đủ về sau, lộ ra lại chính là một bộ coi là thật bộ dáng. Thật sự ở nơi này mãnh liệt ăn biển uống. Lúc này, hậu trù bên trong, một cái nhân viên công tác chính đầu đầy là mồ hôi thúc giục. Nhanh lên bên trên, cái kia vị đại hiệp thứ 60 đạo đồ ăn lại không? Phương Ninh, tay chân cực nhanh, động tác nhanh đến gần như không là mắt người có thể thấy được. Với lại đã làm lâu như vậy, đám người đều có chút mệt mỏi, cũng may dự bị nhân thủ đầy đủ có thể thay phiên thay ca, cho nên còn đều chậm qua được tới. Duy chỉ có hắn không có việc gì, vẫn luôn là một người tự thân lên trận, mỗi cái động tác còn đều tinh chuẩn như người máy như thế. Chuẩn xác nhanh chóng, chỉ có thể cảm thán dị năng giả đến cùng liền là dị năng giả. Rất nhanh lại là một bàn ra lò. Cái kia nhân viên công tác nhanh chóng bưng đi. Lúc này đột nhiên có người mở miệng nói, giống như dự bị hạ nguyên liệu nấu ăn đã không đủ, còn có dược liệu, cái kia nhanh đi tìm phó viện trưởng báo cáo. Kiều An Bình rất nhanh liền đạt được báo cáo. Hắn đứng dậy cùng hiệp khách giáp xin lỗi một tiếng, đi vào một chỗ hẻo lánh, trực tiếp liền mở miệng nói xong, cái này đơn giản, ta ký tên, các người lập tức về phía sau chuẩn bị nhà kho đi lĩnh. Lúc này, có một cái nhân viên công tác có chút khó khăn nói xong. Lần này tiệc rượu chi phí đã là học viện ủy viên hội đặc phê. Chi phí rất lớn, chỉ sợ, Kiều An Bình nghe vậy sắc mặt liền có chút không cao hứng. Cái kia vị đại hiệp vì chúng ta giải quyết chuyện lớn như vậy, lại là lần đầu tiên tới Kiều mỗ người địa bàn làm khách. Nếu để cho đại hiệp đói bụng trở về, vậy ta Kiều An Bình thanh danh còn muốn hay không? Chỉ là tiền tài tính được cái gì, đều coi như ta tư nhân chương mục. Cái kia nhân viên công tác vẫn là khổ sở nói, thế nhưng là hắn ăn rất nhiều thứ, bên ngoài bây giờ dùng tiền vậy mua không được, đều thuộc về chúng ta nội bộ đặc thù cung ứng liệt kê. Kiều An Bình, ngươi người này thật rông dài. Ta cái này cho Hứa lão gọi điện thoại, để hắn phê chuẩn. Nói xong Kiều An Bình liền bấm Hứa lão điện thoại, đem sự tình nói một bản. Hiển nhiên cái này Hứa lão đồng dạng không hiểu rõ hiệp khách giáp chân chính khẩu vị. Hắn lập tức liền cởi mở nói, cái này dễ nói, cứ dựa theo An Bình ngươi nói làm, quay đầu ta trong buổi họp cùng bọn hắn nói một chút liền tốt. Hứa lão tự nhiên hội miệng đầy đáp, ứng, đến một lần đối phương Bình đặc huấn học viện một lần đại sự cho nên không có bảo đến phía trên để hắn khó xử. Thứ hai đối phương thuận tiện còn cứu được hắn cái kia không nên thân nhi tử. Công và tư kiêm hữu phía dưới, hắn làm sao có thể không đồng ý. Có chính viện bậc cha chú miệng chỉ thị, nhân viên công tác lập tức cầm Kiều An Bình ký tên đi trong kho hàng phân phối. Lập tức hậu trù bên trong liền vận tới số lớn đồ ăn, còn có tương ứng dược liệu, cung cấp vị kia thần trù không ngừng chế tác. Nhìn thấy hiệp khách giáp ăn vào thứ 10 bàn lúc, một đám còn đang chờ đợi yến hội kết thúc, chia xong lễ vật xong trở về đi ngủ đám người lúc này thật là con mắt bị sáng mù. Hải Lam mình đã sớm ăn no, nàng lặng yên không một tiếng động đi đến mặt khác một bàn. Điểm điểm Kiều Tử Khương bả vai, đối phương hiểu ý đứng lên, cùng nàng đi tới. Lam Di, Ngươi là muốn hỏi hắn đến ăn tới khi nào a? Hải Lam gật gật đầu. Nàng mở miệng thời điểm cảm thấy đã có cảm giác không ổn. Cái này hiệp khách giáp sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, hết lần này tới lần khác tại ăn cơm thời điểm tới. Với lại, Phương Ninh thân là một cái đại lão bản. Đối nàng trước đó thỉnh cầu đối phương tự mình xuống bếp yêu cầu. Thế mà đáp ứng thống khoái như vậy, còn sớm muốn hơn 20 người. Trước sau liên hệ xem xét, xem ra cái kia, Phương Ninh, thật là đối đầu này chân long có rất sâu dài. Đối với hắn cũng chủ nghệ rất có tự tin chỉ muốn hắn làm tốt cơm lời nói. Đối phương đã tại phụ cận lời nói, nhất định có thể cảm ứng được. Đây là muốn mượn chân tướng tổ chức địa phương, chân tướng tổ chức nguyên liệu nấu ăn tới thuận tiện báo ân a. Kỳ thật này cũng vậy không quan trọng, vốn là cần phải thật tốt cảm ơn người ta một phen. Bữa cơm này dự bị vật liệu mặc dù đắt đỏ, nhưng dù sao chỉ là ứng phó 30-50 người lượng mà thôi. Toàn góp đi vào cũng không sao. Thế nhưng là còn có Kiều An Bình cái này luôn luôn hào sảng đại khí lại chưa bao giờ quan tâm tài. Chính ra hỏa tại, sự tình hiện tại rõ ràng hướng một cái trong thâm uyên đi vòng quanh. Đến cùng đầu mình không bằng Kiều Tử Khương dùng tốt. Mình bây giờ nhìn thấy sự thật mới có thể nghĩ đến. Đối phương sớm liền biết cái này chút. Mặc dù mình từ trên tư liệu biết cái này hiệp khách giáp rất có thể ăn. Nhưng chính là không có coi là chuyện đáng kể. Bởi vì chính nàng vậy rất có thể ăn. Mỗi cái nhân viên chiến đấu đều rất có thể ăn. Nhưng mà lại không rõ ràng người ta có thể ăn. Là lấy long tiêu chuẩn để cân nhắc. Kiều Tử Khương gặp Hải Lam trên mặt đã có hối hận ý tứ. Bất đắc dĩ nói, ta đi Tề Thành một chuyến lúc, gặp qua hắn một lần, về sau lại chuyên môn đã điều tra một cái. Hắn ăn cơm số lần không nhiều, 10 ngày nửa tháng một lần, nhưng vừa mở ăn thường thường liền là từ ban đêm bắt đầu. Sau đó ăn vào hừng đông. Chỉ là cái kia chút bên ngoài trên thị trường nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu làm ra thuốc thiện. Hắn đều có thể ăn được hơn 1 triệu. Hiện tại đụng tới chúng ta học viện nội bộ đặc cung cái này chút đồ tốt. Lại có thúc thúc ta người hào sảng này đang khuyên cơm. Hắn liền xem như ăn được 2 ngày 2 đêm. Ta đều không hiếm lạ. Hải Lam hít một hơi lãnh khí. Học viện nội bộ đặc cung nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu. Thật muốn thả đi ra bên ngoài bán, gấp 10 gấp 100 lần giá cả đều không nhất định mua được. Kiều Tử Khương, đúng vậy a, bữa cơm này xem ra hắn là dự định ăn chúng ta 100 triệu a. Rất nhanh lại là một bàn đi qua, lúc này Hải Lam có chút thống hận cái kia, Phương Ninh, vì sao phải đáp ứng tự mình đến xuống bếp. Đoán chừng đổi một người nấu cơm lời nói. Đối phương khẩu vị tuyệt không có tốt như vậy. Hiện tại nàng chỉ hy vọng Phương Ninh lúc này hẳn là mệt mỏi không động được. Nghĩ tới đây, nàng tìm tới một cái mang thức ăn lên nhân viên công tác. Hỏi việc này, cái kia nhân viên công tác gãi gãi đầu nói. Hải bộ trưởng, đối phương sức mạnh còn đủ cực kỳ. Đến cùng là dị năng giả, liền là tinh lực tràn đầy. Cái khác đầu bếp đều đổi qua ban một, duy chỉ có hắn một chút việc nhìn không ra. Hai nữ nhân liếc nhìn nhau, cái này duy nhất hy vọng cũng bị bóp tắt tại nảy sinh bên trong. Cũng may khi hiệp khách sắp ăn vào đạo thứ 100 đồ ăn lúc, cái kia đầu bếp tự mình dẫn người dơ lên một đầu nướng cả trâu đi ra. Hải Lam đại thở dài một hơi, tốt, xem ra đây là áp trục thức ăn. Kiều Tử Khương, chưa hẳn, Phương Ninh, để cho người ta đem nướng cả trâu mang lên hiệp khách giáp một bàn này về sau. Vừa mới bỏ lòng kiêu ngạo, thơm nước mùi lập tức tung bay đầy toàn bộ đỉnh núi. Thế nhưng là đã sớm ăn no đám người lại chỉ có thể nhìn trâu than thở. Duy chỉ có Kiều Tử Sơn mấy người kia thở dài một hơi. Hiện tại cuối cùng có thể cắm một đũa, nhưng mà sau một khắc. Bọn hắn liền tuyệt vọng, chỉ gặp hiệp khách giáp hướng về phía Phương Ninh khẽ gật đầu. Sau đó miệng rộng hướng về phía cái kia bò nướng một chương. Đám người ai cũng thấy không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là cuối cùng nhìn thấy đầu kia nướng cả trâu từ trên giá đột nhiên biến mất. Chỉ để lại trên kệ lưu lại bánh rán dầu nhắc nhở lấy nơi này trước đó còn để đó cái gì. Đa tạ đại hiệp có thể ưa thích phương nào đó xào nấu đồ ăn. Vì cảm tạ đại hiệp trước đó ân cứu mạng, bản thân tuyên bố về sau đại hiệp lại đến tiểu điếm. Hết thảy giá vốn bán ra tất cả đồ ăn, nơi này còn có một chương thẻ, mức không nhiều, 30 triệu, còn xin đại hiệp không cần ngại ít, tuyệt đối không nên chối từ. Nói xong, Phương Ninh liền móc ra một chương có mật mã kim thẻ tới. Hiệp khách giáp gật đầu nói, ân, ngươi rất không tệ, quả nhiên là xuất từ dân phong thuần phác chi địa. Rất hiểu có ơn tất báo đạo lý. Hắn vừa mới nói xong, cái kia trương kim thẻ trực tiếp liền từ Phương Ninh trong tay bay đến trong tay. Lúc này tham dự tiệc rượu đám người lập tức liền hiểu được. Kỳ thật bọn hắn cũng đều là dự định phải thật tốt cảm ơn hiệp khách giáp. Chỉ là đám người đều muốn tự mình mời, cũng tốt thuận tiện cho mượn cái này gửi tới lời cảm ơn cơ hội. Treo kết giao tình. Hiện tại xem xét, có thứ vừa ra mặt, bọn hắn cũng không thể lại cất giấu. Vô luận từ phương diện nào rằng, lấy bọn hắn thân ra cũng không thể sợ. Không giống nhau trận, cái này chút câu lạc bộ hội viên người người đều hung hăng biểu thị ra một phen. Mỗi tuôn ra số lượng chữ cũng có thể làm cho người bình thường líu lưỡi. Hải Lam nghĩ đến cái này tiệc rượu dù sao cũng nên đến cuối cùng hồi cuối. Lúc này chết tử tế bất tử, nàng nghe được một thanh âm, Kiều An Bình lại mở miệng nói, đại hiệp, ăn được không có, nếu không ta lại để cho bọn hắn lại đến một chút tới. Người khác khẳng định đều sẽ nói, đủ đủ rồi, sau đó cái này tiệc rượu cũng liền thật đến cuối, nhưng vị đại hiệp này não mạch kín hiển nhiên không phải thường nhân. Hắn nghe xong, liền gật đầu nói, vừa lúc, bản tọa mới vừa vặn khai vị, liền để bọn hắn tiếp tục làm a. Chấm ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.